Luân hồi đan đế, chương 77, huyết sát tông trụ sở, góc truyện audio.com. Thẩm Mộc Thu thần sắc có chút hoảng hốt, mới vừa rồi ta liền cảm thấy ngươi có chút quen mắt. Không nghĩ tới thật là ngươi, nàng cùng Lăng Vân dẫu sao 5 năm không gặp, trong chốc lát không nhận ra rất bình thường. Thẩm Mộc Vũ trợn mắt hốc mồm, hắn là Lăng Vân ca ca, 5 năm trước. Lăng Vân ở Thẩm gia ở qua đếm tháng. Khi đó nàng còn tấm bé. Đối với lớn tuổi nàng một tuổi Lăng Vân vô cùng là sùng bái. Gặp Thẩm gia tỷ muội cùng Lăng Vân lại là quen biết cũ. Anh Tuấn thiếu niên trong ánh mắt. Lướt qua lau một cái vẻ âm trầm. Mộc Thu, người biết hắn. Nhưng chỉ là thoáng qua. Anh Tuấn trên mặt thiếu niên liền lộ ra nụ cười nói. Thẩm Mộc Thu mặt ửng đỏ. Phải biết, Thẩm gia cùng Lăng gia nhưng mà có trên đầu môi hôn ước. Nàng thật không biết nên làm sao giới thiệu Lăng Vân. Một màn này rơi vào anh Tuấn thiếu niên trong mắt. Càng làm cho người sau lửa giận thiêu đốt trong lòng. Hạ đại ca, vị này là Lăng Vân ca ca. Biết là Lăng Vân sau đó. Thẩm Mộc Vũ lại khôi phục hoạt bát. Lại nữa sợ hãi. Nói xong. Nàng lại phun nhả hồng lưỡi. Lăng Vân ca ca, người mới vừa rồi thật là hung à, Lăng Vân không có bị nàng mặt ngoài đáng yêu mê muội. Hắn nhưng mà nhớ, mới vừa rồi Thẩm Mộc Vũ là bực nào ngang ngược. Bất quá nghĩ đến trong trí nhớ. 5 năm trước đủ loại. Hắn lại là thở dài. Cũng được, nói thế nào đi nữa cũng từng có giao tình. Này tiết liền không đáng kể. Trên thực tế, hắn chỉ phạt nặng Địch Hạo Nhiên, không có đối với Thẩm Mộc Vũ xuống tay tàn nhẫn. Trước kia chính là đã đoán được Thẩm Mộc Vũ thân phận. Theo lý thuyết, người tổn thương Mộc Vũ, lại đoạn Địch Hạo Nhiên chi chân. Đây đều là không thể tha thứ tội chết. Đây là Hạ Minh ung dung thong thả nói. Bất quá nếu ngươi là Mộc Thu và Mộc Vũ quen biết cũ, tội chết có thể miễn đi. Ngươi tự suy nghĩ một chút, nên như thế nào hướng Địch gia giao phó? Ngươi cảm thấy, ta cần phải ăn nói làm sao? Lăng Vân ánh mắt nhàn nhạt, ngươi vậy tự đoạn một cái chân đi. Hạ Minh nói, không, Hạ Minh, ta muốn tiểu xúc sinh này chết. Ngươi giúp ta giết hắn. Địch Hạo Nhiên oán hận ngất trời nói, ngươi cũng nghe được, Địch huynh muốn giết ngươi. Ta có thể giúp ngươi tranh thủ được cục diện này, đã là lớn nhất cực hạn. Hạ Minh nói, Lăng Vân bật cười, ngươi giúp ta tranh thủ. Quảng cáo, ta lúc nào, nói qua muốn ngươi giúp ta tranh thủ. Hạ Minh nhướng mày một cái. Ta khuyên ngươi, còn chưa muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu là ta bỏ mặc. Ngươi tin không tin ngươi liền con đường này cũng không đi ra lọt. Cũng im miệng, Thẩm Mộc Thu khẽ quát. Hạ Minh, cho ta một cái mặt mũi. Để cho Lăng Vân rời đi. Nghe vậy, Hạ Minh ánh mắt lại là âm trầm. Lăng Vân nhìn xem Thẩm Mộc Thu. Từ trước mắt tới xem. Thẩm Mộc Thu người chị này. Tựa hồ so Thẩm Mộc Vũ cái này muội muội tin cậy hơn. Trong trí nhớ. Thẩm Mộc Thu vậy luôn luôn là ôn nhu chững chạc, chủ cũ đối với Tô Vãn Ngư bài xích, còn có một mặt nguyên nhân, chính là trong lòng nhớ Thẩm Mộc Thu. Bất quá, ở hôm nay Lăng Vân trong mắt, vô luận Thẩm Mộc Thu vẫn là Thẩm Mộc Vũ, cũng đỉnh hơn coi như là muội muội nhân vật, cũng được, liền xông lên ngươi những lời này, ta liền để cho ngươi ở trên con đường võ đạo, có bất phàm tiền đồ. Lăng Vân thầm nói, hắn dù sao không phải là chủ cũ, đối với Thẩm Mộc Thu không có bất kỳ tình yêu nam nữ gì. Vì chấm dứt đoạn này cảm tình, đồng thời hắn đối với Thẩm Mộc Thu cảm thấy vậy còn rất tốt. Quyết định cho Thẩm Mộc Thu một phen tạo hóa, còn như Hạ Minh, cái này loại quá tự cho là đúng người, trực tiếp dẫm ở lòng bàn chân là được. Nhưng không đợi Lăng Vân và Hạ Minh nói gì, trong lòng bỗng nhiên liền động một cái. Hắn linh lực trong cơ thể, xuất hiện một hồi rõ ràng dị thường chập chờn, là Mộ Dung Ngọc Yến. Lăng Vân nội tâm cả kinh. Hoàng Tuyền Phù, thành tựu hắn đan đế lúc nghiên cứu ra được đồ. Dĩ nhiên không như thế đơn giản. Bùa này không chỉ có thể khống chế bị loại phù người, còn có thể cảm giác bị loại phù người trạng thái. Chính vì nguyên nhân này Hoàng Tuyền Phù, hắn thật ra thì không thể thi triển quá nhiều. Lấy hắn bây giờ tu vi, cũng chỉ có thể cho 3 người trồng xuống Hoàng Tuyền Phù. Mà giờ khắc này linh lực dị thường chập chờn, là đối ứng Mộ Dung Ngọc Yến trong cơ thể Hoàng Tuyền Phù. Có thể gặp Mộ Dung Ngọc Yến gặp nguy cơ. Mộc Thu, Mộc Vũ, ta có chuyện quan trọng xử lý. Sau này lại tới tìm các ngươi. Lúc này Lăng Vân liền đối với Thẩm Mộc Thu và Thẩm Mộc Vũ nói. Lăng Vân ca ca, ngươi đừng đi mà. Thẩm Mộc Vũ đi tới, kéo Lăng Vân quần áo. Lăng Vân khóc cười không được. Mộc Vũ, đừng ẩu tả. Thẩm Mộc Thu nói. Ở nàng nhìn lại, Lăng Vân rõ ràng là muốn chạy trốn lấy mạng. Chỉ bất quá ngại quá nói thẳng. Thẩm Mộc Vũ rõ ràng đối với Thẩm Mộc Thu rất kính sợ. Chỉ có thể buông Lăng Vân. Một màn này, rơi vào Địch Hạo Nhiên trong mắt. Để cho Địch Hạo Nhiên đối với Lăng Vân hận ý, lại sâu hơn mấy phần. Sau nửa giờ, Tây Đường Thành Nam, Lăng Vân đi tới một tòa sang trọng trang viện trước. Nơi này là Huyết Sát Tông địa bàn. Người không phận sự cùng cấm chỉ đến gần. Cửa có 2 tên hộ vệ. Một cái trong đó hộ vệ tiến lên, thì phải đuổi Lăng Vân. Lăng Vân không có để ý hộ vệ này. Hướng bên trong trang viện nhìn một cái. Trang viên này bên trong, có rất nồng đậm linh lực chập chờn. Xem ra trước đây không lâu trải qua đại chiến. Hắn thần sắc như có điều suy nghĩ. Trong đó một đạo linh lực chập chờn, chính là Mộ Dung Ngọc Yến. Xem ra Mộ Dung Ngọc Yến là gặp cường địch. Đợi một chút, Huyết Sát Tông, Lăng Vân ánh mắt, bỗng nhiên đổi được cổ quái. Cái này thật đúng là duyên phận sao? Bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Cái này lại chẳng có gì lạ. Tinh vẫn dị tượng, hắn và Trương Huyền có thể phát hiện. Những thế lực lớn khác giống vậy có thể phát hiện. Cảm nhận được có linh lực chập chờn. Những thế lực này cao thủ hội tụ Tây Đường Thành là chuyện rất bình thường. Trong này là các ngươi Huyết Sát Tông vị kia trưởng lão. Lăng Vân trực tiếp hỏi nói. Càn rỡ, trưởng lão chúng ta thân phận cũng là ngươi có thể hỏi. Huyết Sát Tông hộ vệ gầm lên. Hà, Lăng Vân lười được cùng cái này loại tiểu lâu la nói nhảm. Trực tiếp hướng hộ vệ này nhìn sang. Ông, hắn ánh mắt, giống như 2 chuôi lợi kiếm. Bắn đi ra ngoài. À, trong phút chốc, hộ vệ này liền như bị sét đánh. Kêu thảm mới ngã xuống đất. Đây là bị Lăng Vân kiếm ý gây thương tích. Sư huynh, quảng cáo, một tên hộ vệ khác kinh hãi. Mà Lăng Vân đã lười để ý cái này 2 hộ vệ. Trực tiếp hướng trong trang viên đi tới. Địch tấn công, địch tấn công, phía sau hộ vệ lớn tiếng phát ra cảnh báo. Trang viên này đối diện trên đường phố, đứng 2 người, một cái tóc trắng người đàn ông trung niên và một cô gái. Ồ, lại có người mạnh xông Huyết Sát Tông trụ sở. Tóc trắng trung niên kinh ngạc nói. Phụ thân, người này thật là to gan. Thiếu nữ chắc lưỡi hít hà. Vậy thiếu niên thực lực nhìn như không tệ. Đáng tiếc không nên xông loạn. Trang viên này bên trong nhưng mà có Lạc Vô Cực tên kia. Tóc trắng trung niên nói. Lạc Vô Cực, Huyết Sát Tông cửu trưởng lão. Thiếu nữ lấy làm kinh hãi. Ừ, Lạc Vô Cực là cấp 2 võ vương. Mới vừa rồi vậy thiếu niên xem hơi thở là võ vương. Thiên phú rất mạnh, tóc trắng trung niên nói. Nhưng thiên phú mạnh hơn nữa. Cảnh giới chênh lệch đặt ở vậy. Đối với chỉ có một con đường chết. Đây là thiếu nữ con ngươi một truyền. Phụ thân, chúng ta chờ lát lại đi tìm ca ở nơi này xem tình huống như thế nào. Tóc trắng trung niên lắc đầu bật cười. Nhưng không phản đối. Được, hắn giống vậy tò mò. Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Bên trong trang viện. khoảnh khắc tới giữa, không biết nhiều ít ẩn núp võ già, rối rít tuôn ra ngoài. Đối với những thứ này thông thường huyết sát tông võ già, Lăng Vân cùng trước kia như nhau, căn bản không ra tay. Hắn ánh mắt rảo qua chỗ, phàm là người đến gần hắn, toàn bộ đầu đau nhói. Nhất thời, Lăng Vân dễ dàng sẽ đến trong trang viên mặt phòng khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.